Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào chuyên mục Đọc Truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An An, cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An xin bật mí một tình tiết vô cùng thú vị của câu chuyện. Đó chính là cô gái tên Xuân của chúng ta đã đồng ý cưới cậu Ba Khánh để về ngôi nhà của bà Lý tìm hiểu về cái chết của chị Xuyến. Liệu rằng có bí ẩn nào đằng sau cái chết của Xuyến hay không? Và liệu rằng Xuân có tình cảm thật sự với cậu Ba Khánh hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với tập 2 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ, tác giả An An, qua giọng đọc của Tâm An. Xuân định sáng mai sẽ đi thăm mộ chị Xuyến. Má cô nghe nói như vậy cũng muốn đi chung. Mới gà gáy, bà Hiên đã xuống bếp nấu nướng. Bà nấu toàn những món mà Xuyến thích, xong xuôi bỏ vào cái giỏ để mang đi. Xuân ngồi trước gương, khuôn mặt có phần hơi nhợt nhạt. Đã mấy hôm rồi Xuân thức trắng đêm suy nghĩ về cái chết của chị Xuyến. Dường như có một sự thôi thúc mãnh liệt buộc cô phải tìm ra đáp án. Xuân chải tóc, mái tóc dài óng mượt. Cô lấy cái khăn lụa bó lên một nửa, kiểu dáng tân thời hay thấy mấy cô trên tỉnh thường làm. Xuân mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, vừa sang trọng lại vừa nhẹ nhàng, cộng thêm với vẻ mặt buồn man mác của cô khiến cho người khác siêu lòng. Nhà bà Lý sáng nay nhộn nhịp lắm. Bà má Quyên đi bàn chuyện làm ăn, sẵn tiện ghé qua thăm con gái. Nhà Quyên giàu có nên bà Lý đón tiếp rất là chu đáo, còn mời ở lại dùng cơm trưa. Còn bận gõ cửa phòng Quyên, nhưng lại không thấy động tĩnh gì bên trong. Nó thấy hơi lạ, bèn đi gọi cậu Ba Khánh. Cậu ơi, phòng của mợ ba khóa cửa, con gọi mãi nhưng mợ không đáp à? Hôm nay có bà má của mợ sang chơi. Ừ, để đấy, cậu qua xem thử cho. Cậu Khánh cho người phá tung cánh cửa thì nhìn thấy Quyên bất động nằm trên giường. Cô ta muốn làm cái gì đây? Cậu lạnh lùng đến bên giường, nụ cười khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt vô cảm của cậu Khánh. Cậu nói với con Mận. Mận này, em đi gọi thầy thuốc sang khám cho mợ ba đi. Sẵn tiện, báo với ba má mợ ấy rằng con gái của họ tự tử không thành. Tự tử sao cậu? Còn Mận chố mắt nhìn Quyên. Cô ta nằm im như con cá trên thớt vậy, có khi nào là chết rồi không? Con Mận dùng mình hỏi lại cậu Khánh. Nó không vội vàng đi gọi thầy thuốc. Tự tử không thành là sao ạ cậu? Ý là mợ ba chưa chết à? Người như cô ta không dám chết thật đâu. Cậu vừa nhìn qua đã biết mợ như chết hay là như nào ạ? Có ai muốn chết lại rạch cổ tay một đường nhỏ cạn như thế đâu. Phải trực tiếp rạch sâu một nhát thì hoàn thành tâm nguyện mới đi đầu thai được. Còn Bận để ý thấy tay của Quyên đang run rẩy, thì ra cô ta vẫn còn tỉnh để nghe hai người nói chuyện. Nó cố ý đi thật chậm để cho cô ta chết thật cho biết. Hết chiều lấy lòng mọi người, bây giờ lại mang mạng sống của mình ra đặt cược. Bà má Quyên hốt hoảng khi mà nghe tin con gái tự tử. Bà Lý lại càng lo lắng hơn. Nhỡ mày cô ta chết thì biết ăn nói thế nào. Đến nhà bà Lý, Xuân dìu má xuống xe. Thằng Lương thì xách cái giỏ đồ ăn cùng với sấp vàng mã đi vào sau. Cô vào cổng thì nghe tiếng con Mận hí hửng. Cô Xuân với bà sang chơi à? Nhà đang có khách hả Mận? Dạ, là ba má mợ ba đó cô. Em kể cho cô nghe chuyện này. Con Mận ngó nghiêng xung quanh rồi bắt đầu nói nhỏ. Mợ ba cắt cổ tay tự tử, cả nhà đang rối lắm. Em mới đi gọi thầy thuốc về đấy, nghe cậu ba bảo là không chết được đâu. Xuân nhớ tới cái dáng điệu bộ khinh người của Quyên. Một người như cô ta đang yên đang lành, tại sao lại tự tử? Nhà bà Lý có hai người con dâu, một người vừa mất, một người tự tử. Liệu có điểm gở gì chăng? Bà Hiền lúc này mới giục Xuân. Xuân, chúng ta đi thăm mộ chị con rồi về. Đừng có xen vào những chuyện không liên quan. Dạ, thưa má. Bà Lý lúc này đang bận rộn nên không thể nào ra tiếp khách. Hai má con của Xuân tự đi ra vườn mít. Vợ còn chưa rõ sống chết thế nào mà lại không thấy cậu bà Khánh ở đâu. Bà má của Quyên lúc này mới phát bực mình, lên tiếng hỏi bà Lý. Cậu ba đang ở nhà đúng không? Thế tại sao lại để con Quyên nằm một mình mà lại không quan tâm gì tới nó? À thì sáng nay thằng Khánh có việc nên ra ngoài rồi. Nó không biết con Quyên xảy ra chuyện. Bà nói như vậy là sao? Tôi thấy xe của cậu ba đang còn đậu trong sân. Bà đang định qua mặt hai vợ chồng tôi chứ gì? Bà, má, hai người đừng có giận. Quyên đã tỉnh. Giọng của cô ta thều thào và yếu ớt. Quyên ơi là Quyên, sao con dại dột thế à? Nếu ở đây có ai ức hiếp con nói đi. Tại sao lại phải tự tử hả con? Ba, má, là do con suy nghĩ chưa thấu đáo. Hễ tí, lại dở tính tiểu thư. Con muốn được mọi người quan tâm. Ba má đừng có trách cậu ba. Nghe con gái nói như vậy, nên ba má của Quyên tạm thời bỏ qua chuyện này. Bà Lý nhìn con dâu bằng cặp mắt không mấy thiện cảm. Không thể giữ cô ta ở lại đây, mà trà về thì lại chả có lý do gì thỏa đáng. Bà ta đang suy nghĩ phải làm như thế nào để vẹn toàn đôi đường, tránh làm mất mặt gia đình. Bà Hiên với Xuân đi vào vườn mít. Đi được một đoạn, bà Hiên nhìn vườn mít rộng lớn, chẳng có một bóng người, mới lên tiếng. Họ chôn chị con ở đâu? Sao đi mãi mà không tới thế này? Dạ thưa má, phía trước vài mét ạ. Má thấy nơi này âm u, không thấy ai coi ngó gì. Bà Hiên vừa dứt lời thì Nghĩa lù lù xuất hiện, trên tay đang cầm cây cuốc lấm lem bùn đất. Mấy người đến thăm mợ Xuyến đúng không? Vâng ạ. Nghĩa hỏi xong thì bỏ đi. Thằng Lương hiếu kỳ lên tiếng hỏi Xuân. Đó là ai thế cô? Làm em giật cả mình. Hình như anh ta sống ở đây. Ba người cuối cùng cũng tới nơi. Đám cỏ xanh phủ đầy ngôi mộ. Xung quanh còn trồng mấy bụi hoa nhỏ. Xuân nhớ đến bộ dạng của người đàn ông khi nãy. Những cây hoa này là do anh ta trồng sao? Mộ của Xuyến rất sạch sẽ. Có người mới thắp nhang, đang còn cháy dở. Bà Hiên đem thức ăn bày biện ra, mắt dần đẫm lệ. Xuyến ơi, má với con Xuân, đến thăm con đây. Thằng Lương vừa đốt giấy tiền vàng, vừa thút thít theo bà chủ. Xuân thì đem nhang đốt lên đưa cho má. Cô quay người ra sau, chợt thấy Nghĩa đang đứng ngay gốc cây mít nhìn bọn họ. Ánh mắt sâu hắm, không thể nào nhìn rõ tâm tư của anh. Anh ta thấy Xuân nhìn mình, bèn vội vàng bỏ đi. Bà Hiên ngồi trước mộ của Xuyến, tự nói chuyện một mình, giống như là con gái đang ngồi cạnh bà vậy. Xuân để cho thằng Lương đứng trông má, cô đi theo hướng người đàn ông kia. Anh ta kỳ lạ lắm, cứ bí ẩn thế nào ấy. Xuân thì cảm thấy khó chịu nên quyết định đi theo tìm anh ta. Nghĩa đi rất nhanh, đôi chân thoăn thoắt như chạy vậy. Xuân mới gọi lớn. Này, này anh kia, chờ tôi. Nghe tiếng của Xuân, anh ta lại càng đi nhanh hơn. Cô khẩn trương đuổi theo, bỗng một bàn tay giữ Xuân lại. Em đi đâu đấy? Xuân giật mình quay lại thì ra là cậu Khánh. Cô nhìn lại thì người đàn ông kia đã biến đi đâu mất rồi. Em thấy có con gì đấy chạy qua, nên em hiếu kỳ đuổi theo mà. Em đến nhà tại sao không vào nhà? Tôi vừa nghe con Mận nói, thì tôi mới biết. Em thấy nhà cậu đang có khách, nên em không tiện à? Cậu ba Khánh trầm ngâm. Cậu đoán Xuân cũng biết chuyện rồi, Xuân sực nhớ ra điều gì đó. Cô lấy trong túi chiếc hộp và đưa cho cậu. Chiếc vòng tay này quý giá lắm. Em không dám nhận đâu ạ. Đây chính là món quà mà hôm trước cậu Khánh tặng cho Xuân. Cô mở ra xem rồi cất lại. Hôm nay mang trả cho cậu. Cậu Khánh nhíu mày. Xuân, nhận đi, cho tôi vui nhá. Cậu cứ tặng quà thế này, làm cho em... Làm em thế nào? Cậu Khánh hỏi tới. Xuân cúi đầu che giấu cảm xúc trên mặt. Cậu Khánh tưởng cô e thẹn, nên vui lắm. Mỗi khi nhìn chiếc đồng hồ này, em lại nhớ tới cậu. Còn chiếc vòng tay này, em không biết cậu tặng em là có ý gì à? Tôi thích Xuân. Cậu Khánh không nhẫn nhịn được nữa mà trực tiếp thổ lộ với Xuân. Cậu hồi hộp lắm, bao nhiêu khí thế ngày thường biến đâu mất. Đứng trước người con gái mình thích, cậu lúng túng cả lên. Xuân ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu Khánh. Cậu vừa nói, cậu thích em ạ? Đúng vậy, tôi thích em lâu lắm rồi. Tôi thấy mình hèn quá, đã cưới vợ rồi mà vẫn còn nói thích em. Trong cái làng này không thiếu người năm thê bảy thiếp, huống chi được cậu ba Khánh để ý, là cả khối cô mơ ước. Xuân chưa vội vàng trả lời, cô muốn xem trong cậu Khánh nói bao nhiêu lời phần trăm là thật. Cậu hơi đỏ mặt, ánh mắt chân thành lắm. Xuân mới khẽ đưa tay ra. Vậy cậu đeo vòng này vào tay cho em đi. Xuân à, em cũng thích tôi, có đúng không? Xuân lúc này gật đầu, làm cậu cười tươi như hoa vậy. Vội vàng đem chiếc vòng bằng cẩm thạch đeo vào tay cho Xuân. Cậu nắm lấy, lưu luyến không muốn buông. Tôi sẽ nói với má tôi sang nhà thư chuyện với gia đình em. Cậu có vội vàng quá không? Em nghe nói sáng nay mợ ba... Đó là cô ta tự chọn. Cậu Khánh nói một câu dứt khoát nghe hơi tuyệt tình. Xuân nhìn cậu đăm chiêu. Em đang nghĩ cái gì vậy? Tôi với Quyên ấy, tuy trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng tôi chưa bao giờ động đến cô ta. Tôi thề đấy. Là thật ạ? Ừ. Cậu cưới vợ một năm rồi mà vẫn chưa vượt quá giới hạn với Quyên. Người như cô ta lại dễ dàng để yên chuyện này sao? Xuân thấy lạ lắm. Cậu Khánh một mực bảo tháng sau chọn ngày lành tháng đẹp sẽ qua nhà Xuân thưa chuyện. Bà Hiền thấy con gái đi cùng với cậu Khánh thì hơi lo. Ra về bà còn dặn Xuân là nên ít qua lại với cậu. Chờ cho ba má Quyên về, bà Lý lúc này mới ngồi xuống, ba mặt một lời với cô ta. Cô làm như vậy là sao? Định chết trong nhà của tôi à? Má, con biết lỗi rồi. Má nói cậu ba đừng có đuổi con về à? Tôi đã cho qua mấy lần rồi. Tại cô không có liêm sỉ, cứ tìm đến chỗ thằng Hai Phúc. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Cô tưởng là mình giỏi lắm à? Bà Lý quạt mạnh đến nỗi cái quạt giấy trên tay của bà muốn rách luôn. Bà ta đang tức lắm. Còn Quyên vẫn bộ dạng ăn năn hối lỗi, cầu xin bà Lý. Má, con hứa, con không bao giờ đến tìm cậu Hai nữa. Má cho con ở lại đi ạ. Cô là cô hứa rồi đấy nhá. Tôi sẽ khuyên thằng Khánh. Thật hứa thì cô đừng có trách. Bà Lý lúc này không nán lại lâu. Ngồi thêm một lát rồi lên nhà trên xem lại giấy tờ. Cái vụ đòi nợ hôm trước vẫn chưa xử lý xong. Có cậu Khánh ở nhà nên bà ta không đòi lộ liễu quá. Chỉ có kêu thằng Nghĩa đi cảnh cáo. Còn Quyên thì lấy cái khăn choàng lên người. Cô ta đang căng óc, nghĩ ra một số chuyện. Không có việc trùng hợp lại bị cậu ba bắt khi mà cô ta qua kho thóc được. Có đứa nào muốn phá hỏng chuyện tốt của cô ta? Quyên nghĩ tới nghĩ lui, thì nghĩ là chỉ có mỗi con Mận là khả nghi nhất. Cô ta mới nghiến răng kèn két. Con Mận, mày sẽ biết tay tao. Con Mận lúc này đang lúi húi trong bếp thì ngước mắt lên thấy Quyên đứng ngay cửa. Nó không bất ngờ gì cho lắm, còn mỉm cười duyên dáng và lên tiếng. Con chào mợ ba. Mợ ba đỡ chưa ạ? Này, có phải là mày đi nói với cậu ba không? Con nào dám thưa mợ, con chỉ là phận tôi tớ trong nhà, làm gì cả gan để tìm cậu ba nói chuyện à? Nếu như không phải mày thì là ai? Hôm nay tao đánh, đến khi nào mày chịu nhận thì tao mới thôi. Nói xong thì Quyên đứng dậy, cầm tay con Mận, kéo sành sạch ra ngoài. Cô ta bắt đầu lấy cái roi mây, quất túi bụi vào người con Mận. Mày còn chối à? Để tao xem, mày cứng miệng được bao lâu? Mợ, không phải là con, oan uổng cho con quá à? Lúc này không có ai dám đứng ra can ngăn. Dì Dung và đám người làm chỉ đứng khép nép để nhìn con Mận đầy thương xót. Đủ rồi, mợ dừng lại đi. Cậu hai... Mợ đừng có như vậy nữa. Con Mận đã nói là không phải nó làm, thì chắc chắn là mợ hiểu nhầm nó rồi. Cậu hai, cậu bênh vực cho nó. Em là người bị nó hại đây này. Cậu hai nhìn Quyên nhíu mày. Cô ta bỗng thấy mình lỡ lời. Cậu hai Phúc mới xua tay, nói với con Mận. Em sang phòng cậu, cậu đưa cho em ít thuốc về thoa. Dạ, em cảm ơn cậu ạ. Con Mận lúc này cắn răng chịu đau để bước theo cậu hai. Cái roi trong tay của Quyên run lên bần bật. Bà Lý cho gọi con trai, con dâu lên nhà để nói chuyện. Cậu hai Phúc lướt qua chỗ Quyên ngồi và không hề nhìn cô ta dù một lần. Có chuyện gì sao má? Ừ, chờ thằng Khánh tới, rồi má nói luôn một thể. Quyên nghĩ bụng chắc là bà Lý sẽ khuyên cậu Khánh bỏ qua cho cô lần này. Ba người ngồi đợi, nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu. Bà Lý lúc này mới giục con Mận đi gọi. Đợi có mặt đông đủ, bà Lý mới nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng. Còn Quyên nó biết sai rồi, đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Má thấy nên bỏ qua cho nó một lần. Con không có ý kiến, chỉ mong mợ ba sau này giữ đúng lời, sau này cư xử đúng đắn, phải phép là được. Em cảm ơn cậu hai. Em biết là em thiếu thốn về mặt tình cảm, nên em mới có những suy nghĩ lệch lạc. Sau này tuyệt đối không có chuyện này nữa à? Cậu Khánh chỉ bắt gặp Quyên ve vãn anh trai. Giữa hai người họ có hay không một mối quan hệ khác thì cậu không rõ. Bà Lý cố dàn xếp êm đẹp, hết nói lời đỡ cho Quyên. Cậu Khánh chờ bà Lý nói xong, lúc này mới lên tiếng. Má, con muốn cưới Xuân. Cái gì? Má chọn ngày lành tháng tốt, sang nhà bên đấy thưa chuyện đi à? Không được. Cậu muốn cưới thêm vợ, cậu phải hỏi ý kiến của em chứ à? Bộ cái làng này hết con gái rồi hay sao mà con phải cưới nó? Hết rồi à? Còn đúng là cứng đầu. Má không bao giờ sang nhà bên đó đâu. Cậu Khánh lúc này đứng lên, dõng dạc tuyên bố. Vậy thì cô ta phải rời khỏi đây. Nói xong cậu đi một mạch về phòng. Còn Quyên thì hậm hực muốn đuổi theo, nhưng bà Lý đã ngăn lại. Cậu hai Phúc thì vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Cả ba người đều không tán thành ý định của cậu Khánh. Quyên mới sốt sắng do ý của bà Lý. Má, phải làm thế nào đi ạ? Con không dọn đi đâu. Từ từ rồi má tính, kỳ này đành phải nhịn thôi. Để nó cưới con Xuân về cũng được. Về đây rồi má sẽ có cách khiến cho nó tự động rời khỏi thằng Khánh. Nhưng con đang sống sờ sờ thế này mà cậu ba vội cưới thêm vợ, mặt mũi con biết để đâu ạ? Bà Lý lúc này nhìn Quyên rồi bĩu môi. Con còn dám nói đến mặt mũi sao? Nếu muốn ở lại thì phải nghe lời của má. Cậu hai nhìn Quyên gật đầu, cô ta đành ngậm ngùi chấp nhận. Bà Hiên đang ở sau vườn thì nghe con Nụ gọi lớn. Bà ơi, có khách tới ạ. Ai tới mà mày vội vội vàng vàng thế kia? Dạ, bà Lý với cậu ba Khánh thưa bà. Bà Hiên đem cái rổ rau đưa cho con Nụ rồi lau tay thật sạch. Bà đang thắc mắc là hai mẹ con bà Lý qua đây làm gì. Xuân rót nước mời bà Lý. Cậu Khánh đứng bên cạnh thoáng nhìn Xuân cười. Hai người tình ý khiến cho bà Hiên không vui, Ba mới hắng giọng. Không biết hôm nay chị sang đây là có chuyện chi? Tôi đến đây để thưa với anh với chị về chuyện của thằng Ba Khánh và cháu Xuân đây. Chị có nhầm lẫn gì không? Chứ cái Xuân nhà tôi có chỗ để gả đi rồi. Sao má lại... Con để yên đi. Cho má với bà Lý nói chuyện. Đừng có xen vào. Cậu Khánh lúc này lo lắng khi mà nghe bà Hiên nói rằng định gả Xuân cho người khác. Cậu lên tiếng. Con thật lòng thật dạ với Xuân. Mong hai bác cho phép à? Cậu bà Khánh này, cậu đã có vợ rồi. Con Xuân ấy, không tội gì phải làm lẽ. Nhà tôi cũng không nghèo khổ đến mức bán con. Mời bà và cậu đi về cho. Kìa má. Bà Hiên không muốn tiếp tục dài dòng, trực tiếp tiễn khách. Bà Lý thì tức lắm, nhưng bà phải nhịn xuống. Bà kêu người ta đặt mấy hộp thuốc bổ lên bàn. Trước khi về, còn hẹn hôm khác sẽ sang tiếp. Ông Thân thì không có nhà. Mãi chiều về, ông mới nghe vợ kể lại. Ông mơ hồ đoán được là Xuân đang có ý định gì. Buổi tối hôm đó, ông Thân mới gọi con gái ra trước hiên uống trà. Rồi ông lên tiếng hỏi Xuân. Xuân này, con muốn gả cho cậu Ba hay là còn một nguyên nhân nào khác? Cậu Ba thích con, gả cho cậu cũng tốt mà. Con đừng có đánh trống lảng. Có phải con muốn cưới cậu Ba để tìm ra nguyên nhân cái chết của con Xuyến không? Xuân rót chén trà cho ông Thân, sau đó gật đầu. Ông mới thở dài và nói tiếp. Vợ chồng phải yêu thương nhau thì mới hạnh phúc con à. Tuy bà cũng rất muốn biết tại sao chị Xuyến của con lại chết, nhưng không thể đem hạnh phúc cả đời của con ra đánh đổi được. Con Xuyến trên trời, nó cũng không đồng ý đâu. Bà à, không còn cách nào khác. Chị Xuyến là người mà con thương nhất trên đời này. Con hy sinh một chút thì có đáng cái gì. Con không thể để cho chị ấy chết oan ức như vậy được. Bà Hiên lúc này đứng sau cánh cửa, nghe hết mọi chuyện. Bà vẫn chưa hoàng hồn. Con gái của bà bị người ta hại ư? Bà lập tức chạy ra và lên tiếng. Hai người giấu tôi chuyện gì có đúng không? Con Xuyến bị chết oan sao? À, bà bình tĩnh. Xuân đem mọi suy đoán của mình kể lại với má. Bà Hiên lúc này đăm chiêu, đứng bật dậy. Huê ư? Cái tên này, má thấy ở đâu rồi? Quen lắm. Má à, mà cô nhớ lại xem ạ. À, đúng rồi. Trên cái bật lửa của cậu Hai Phúc, có lần má thấy con Xuyến nó cầm lên xem. Nó buồn bã, nó bỏ xuống. Má tò mò xem thử, thì thấy có khắc tên người nào đó là Huê. Má hỏi nhưng mà con Xuyến, nó giấu má. Xuân đã có thêm manh mối về cái tên đó. Cô chắc chắn mọi thứ đều bắt nguồn từ cậu Hai Phúc. Có lẽ cậu không thật lòng thật dạ với chị cô, hoặc chính cậu là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Xuyến. Xuân lúc này mới năn nỉ má. Má để con gả cho cậu Ba đi. Con phải đi tìm ra sự thật. Má à? Thế nhỡ mày còn lại giống con Xuyến thì làm sao? Má sống không nổi đâu con à. Con hứa với ba má, nếu sau một năm con không tìm ra sự thật, con sẽ tìm cách để cậu Ba từ con ạ. Nghe Xuân nói như vậy thì vợ chồng ông Thân cũng đành làm theo lời của con. Bà Lý hai tuần sau lại đến, và lần này mang theo rất nhiều quà cáp. Xuân thấy cậu Khánh có vẻ hơi buồn. Cậu nhớ Xuân lắm. Chỉ mong ba má Xuân cho phép cậu được cưới cô. Cậu thấy má Xuân nói đúng. Một cô gái xinh đẹp lại hiểu biết như Xuân, không tội gì phải đi làm vợ lẽ cho người ta. Lần này nếu như ba má Xuân không đồng ý, cậu sẽ không sang nữa, vì cậu không muốn làm cho Xuân khó xử. Không biết anh chị suy nghĩ kỹ chưa? Chứ thằng Khánh nhà tôi nó rất yêu thương cháu Xuân đây. Tôi xem tuổi rồi, thầy bảo hai đứa hợp nhau lắm, cưới về là con cháu đầy nhà. Bà Lý đang nói thật. Bà ta đi xem bói, thầy phán rằng nếu như con trai của bà cưới Xuân thì nhà bà Lý sẽ có rất nhiều biến đổi. Bà ta sẽ nhanh chóng có cháu ẵm bồng, chẳng phải lo không có người nối dõi tông đường. Bà Lý nghe như vậy mới vui vẻ, chuẩn bị quà cáp, nhất định phải cưới Xuân về cho bằng được. Ông Thân lúc này mới lên tiếng hỏi cậu Ba Khánh. Cậu có thương con Xuân thật không? Dạ thật, cháu sẽ không bao giờ để cho cô ấy chịu bất kỳ thiệt thòi nào ạ. Thôi được, nếu như vậy tôi cũng không cấm cản. Con Xuân nó cũng lớn rồi, nó muốn gả cho ai thì nó tự quyết định. Cậu Khánh mừng rỡ lắm vì cuối cùng cậu đã được ba má Xuân chấp nhận. Bà Lý muốn nhanh chóng rước dâu, ngày lành đã chọn sẵn là cuối tháng này. Còn bà Hiền nãy giờ không có ý kiến gì, chỉ yêu cầu bên phía bà Lý phải làm đầy đủ lễ nghi, rước dâu bằng xe hoa đàng hoàng. Bà không muốn con gái gả đi phải chịu tiếng làm vợ lẽ thiệt thòi. Lúc này người lớn còn bận chuyện đám cưới, còn cậu Khánh cùng với Xuân bước ra ngoài đi dạo. Xuân này, tôi vui lắm. Mấy hôm nay không được gặp em, tôi rất nhớ. Em cũng thế, em chỉ biết năn nỉ mà em đồng ý thôi, còn sợ cậu cười em nữa. Ê, tôi nào dám cười em chứ. Vẻ mặt thờ ơ của má em khi nãy làm cho tôi sợ lắm. Tôi còn tưởng rằng tôi lại bị đuổi về giống như hôm trước. Xuân lúc này bật cười khúc khích, bàn tay đang để trong túi áo thì bị cậu Ba Khánh nắm lấy. Tay cậu ấm lắm, trái ngược với khuôn mặt của cậu. Xuân mới thắc mắc. Sao em nghe người ta đồn cậu lạnh lùng lắm, còn bảo rằng cậu không thích phụ nữ cơ. Thế bây giờ em thấy lời đồn đoán đấy hoàn toàn sai chưa? Cậu Ba Khánh véo vào cái má lúm đồng tiền của Xuân. Hai người đi được một lát thì con Nụ gọi về. Bà Hiền sợ con gái thương cậu Ba thật thì khó mà dứt. Ngày nào bà cũng nhắc nhở con Xuân. Con Nụ thì muốn theo chăm sóc Xuân, vợ chồng ông Thân đã đồng ý, nhưng mà Xuân lại từ chối. Con Nụ thật thà tháo vác, cho nó ở nhà chăm sóc cho má cô cũng đỡ lo. Dẫn con Nụ qua nhà bà Lý, chỉ sợ nó bị bên đó ức hiếp, Xuân không thể nào bảo vệ nó mãi được. Thôi đành một mình, tùy cơ mà ứng biến vậy. Đám cưới của Xuân và cậu Khánh tổ chức linh đình lắm. Cả ba chiếc xe kết hoa đỏ rực đến nhà ông Thân rước dâu. Xuân mặc chiếc áo dài màu đỏ, đầu đội mấn, gương mặt xinh đẹp như hoa, cùng với cậu Khánh làm lễ. Trước cổng nhà ông Thân rất nhiều người tò mò đứng xem, ai nấy cũng đều hiếu kỳ với đám cưới này. Hết cô chị rồi tới cô em đều được gả cho con trai của bà Lý. Không biết Xuân có bạc mệnh giống như chị Xuyến hay không. Bà Lý cho Xuân vòng vàng, trang sức đeo đầy người. Bà ta thích khoe khoang sự giàu có của mình với bên nhà gái. Vợ chồng ông Thân thì ngoài mặt cố tỏ ra vui, nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng. Chỉ một lát nữa thôi là Xuân sẽ về nhà chồng. Tương lai sau này tại sao lại mờ mịt thế này? Bà Hiền đôi mắt ngấn nước dặn dò Xuân. Về bên đó nhớ cẩn thận nha con. Cách một tháng phải về nhà thăm một lần để cho ba má yên tâm. Dạ, ba má cứ yên tâm, đừng lo cho con. Con sẽ về thường xuyên à? Xuân theo cậu Ba Khánh ra xe. Cô dâu hôm nay lạ quá, nụ cười có phần gượng gạo. Cậu Khánh mở cửa cho Xuân, rồi sau đó ngồi vào bên cạnh. Thấy cô hơi buồn, cậu quan tâm hỏi han. Em sao thế? Em mệt à? Mấy đêm rồi em không ngủ được, nên em bị nhức đầu à? Vậy lát nữa về, em cứ nghỉ ngơi đi. Khách khứa, cứ để đấy tôi tiếp cho. Sao lại thế được? Em có mệt cỡ nào thì cũng phải cùng với cậu nhận rượu mừng của mọi người chứ à? Cảm ơn em. Cậu Khánh hôn lên má của Xuân, nụ hôn làm cho cô bất ngờ. Hai tay nắm chặt vạt áo. Hôm nay Quyên không ra ngoài, cô ta ăn mặc đẹp đẽ rồi ru rú ngồi trong phòng. Cả nhà bà Lý đều đi đón dâu hết, đám người làm cũng vui vẻ chờ cậu Khánh dẫn vợ về. Dường như là địa vị của Quyên trong ngôi nhà này đang dần bị lung lay. Cô ta mở hé cửa, nghe tiếng xôn xao bên ngoài thì nghĩ chắc là mọi người đã về. Quyên mới soi gương một lần nữa rồi kênh kiệu bước ra. Cô ta muốn xem cô dâu hôm nay đẹp đến mức nào. Xuân có chút choáng ngợp vì ngay từ cổng đã thấy sự chuẩn bị chu đáo của cậu Ba Khánh. Từ hai bên lối đi đặt đầy các chậu hoa nhỏ xếp thành hàng. Trong nhà lại càng đẹp hơn. Xuân mới bĩu môi trêu cậu. Em không ngờ cậu cũng lãng mạn ghê. Em có thích không? Dạ thích à. Bà Lý vừa vào nhà đã tháo mấy chiếc vòng vàng trên cổ ra, lên tiếng than thở. Ây giời ơi, đeo nặng cả người. Cô dâu mới đâu rồi má? Đang còn bên ngoài đấy. Sáng giờ con đã dặn mấy đứa nấu nướng xong hết chưa? Quyền mới giả vờ như là vừa mới sực nhớ ra. Ôi ôi, con sáng nay con ngủ quên mất, để con đi xem thử à. Xuân lúc này mới theo cậu Khánh bước vào nhà. Ngoài bà Lý và cậu hai ra thì có mấy người họ hàng đã tới. Đa số đều khen Xuân là con nhà gia giáo và lễ phép. Xuân để ý cậu hai nãy giờ im lặng không thấy lên tiếng, chốc chốc lại nhìn Xuân cười cười. Bỗng giọng nói chói tai của Quyên làm cho không khí trầm xuống. Vợ mới của cậu Ba đây à? Xinh đẹp quá nhỉ? Thảo nào mà cậu lại mê như điếu đổ. Sau này hai đứa xem nhau như chị em, phải nhường nhịn yêu thương nhau, có biết chưa? Dạ vâng, tất nhiên rồi thưa má. Mợ Xuân mới về nên có những nguyên tắc chắc là chưa hiểu hết. Con sẽ từ từ dạy bảo cho mợ ấy à? Quyên cười đon đả. Có cậu Ba Khánh ở đây nên cô ta không dám làm gì quá đáng. Xuân rót trà mời Quyên, thái độ kính trên nhường dưới. Bà Lý rất hài lòng, phe phẩy cái quạt mỉm cười. Khách khứa bắt đầu tới. Xuân về phòng thay bộ quần áo khác, rồi theo cậu Khánh đi nhận rượu mừng. Quyên ra dáng bà lớn trong nhà, đảm đang lo phần bếp núc. Con Mận đâu? Dạ, con đây thưa mợ. Mày dọn dẹp sạch sẽ phòng của cậu Ba chưa? Dạ dạ, con dọn sạch rồi ạ. Quyên đứng ngay lối đi ra vào nhà bếp. Người làm tất bật lên xuống, ai nấy đều bận rộn. Cô ta dường như chưa tin, hất cằm nói với con Mận. Chìa khóa cậu Ba đưa cho mày đâu? Tao muốn vào kiểm tra. Nói láo, là mày liệu hồn đấy. Con dọn sạch sẽ lắm rồi thưa mợ. Chìa khóa này con phải đưa lại cho cậu Ba à? Mày lại không coi lời tao nói là gì đúng không? Mày có đưa đây không? Còn Mận nghe như vậy thì chậm chạp lấy chìa khóa đưa cho Quyên. Nó đoán cô ta sắp giở trò gì rồi. Quyên có được chìa khóa liền khinh khỉnh bước đi. Cô ta đứng trước cửa phòng của Khánh và lén lút bước vào. Tiệc tan tận đến tối, cậu Khánh đã ngà ngà say, bước chân hơi loạng choạng. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của cậu. Ai mời rượu, cậu cũng uống hết. Xuân đã về phòng trước. Cô tắm sơ qua rồi cởi bỏ mớ trang sức đeo đầy người. Nhìn mình trong gương, Xuân tự động viên bản thân. Ngày tháng này còn dài, phải dáng mà chịu đựng, mà hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. Có tiếng cửa mở. Xuân chợt khẩn trương. Đêm nay cô không biết lấy cớ gì để mà né tránh chuyện này. Đã thành vợ thành chồng rồi, nhưng mà Xuân đang còn ngại chuyện chăn gối. Cô chưa muốn trao hết tất cả cho cậu Khánh. Em đỡ nhức đầu chưa? À dạ em chưa. Em đang còn thưa cậu. Tôi bảo người làm lấy thuốc cho em uống nhé. Dạ không cần đâu ạ. Em ngủ một giấc là hết đấy mà. Cậu Khánh vuốt tóc của Xuân, giọng của cậu dịu dàng lắm, giống như là đang dỗ con nít vậy. Xuân tự nhiên đỏ mặt, cô nắm lấy tay cậu Khánh rồi lên tiếng. Cậu có mệt lắm không? Có cần em pha cho cậu một cốc mật ong để giải rượu không ạ? Tôi chưa say lắm, tôi đang còn tỉnh táo để biết rõ là người bên cạnh tôi là ai. Cậu Khánh dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Xuân. Tay của cậu ôm lấy Xuân, đặt cô ngồi lên đùi của mình, nụ hôn càng lúc càng sâu. Xuân nhắm mắt, hai tay nắm chặt vạt áo của cậu Khánh, thân thể run rẩy dưới sự vuốt ve của cậu. Hô hấp dần dần trở nên khẩn trương, cậu Khánh muốn đòi hỏi hơn nhiều. Nụ hôn rơi xuống cổ của Xuân, vùi đầu vào ngực của cô. Xuân cắn răng chịu đựng, đôi môi khép chặt, không để bản thân của mình phát ra âm thanh gì. Cậu Khánh vội vàng đứng bật dậy, chỉ cần ba bước đi đã đem Xuân đặt xuống giường. Mình đi ngủ nhá. Tắt đèn đi cậu. Cậu Khánh hôn lên trán của Xuân một cái, sau đó mới chịu ngồi dậy để tắt đèn. Cô được tự do thở phào, nhưng chưa kịp mừng thì cậu ba Khánh lại nhào tới hôn Xuân thêm một lần nữa. Ấy, từ từ đã cậu. Xuân đẩy cậu ba Khánh ra, nhưng lại không thấy xi nhê gì. Cô vội vàng lên tiếng. Cậu Khánh cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cậu nhìn cô thở dốc, hai mắt đỏ ngầu. Xuân, sao thế em? Thưa cậu, em chưa chuẩn bị xong. Tôi xin lỗi, là do tôi nóng vội. Tôi lại không nghĩ tới cảm nhận của em. Cậu Khánh nằm xuống một bên, hai tay vẫn ôm chặt Xuân, hơi thở dần dần trầm ổn trở lại. Cậu mỉm cười sau đó véo má của Xuân. Đêm nay tôi tha cho em đấy. Cảm ơn cậu. Xuân thật không ngờ lại né tránh được một cách dễ dàng như vậy. Lúc nãy khi cậu Khánh nhìn cô, trong mắt lại chứa đầy dục vọng. Vậy mà cậu cũng dừng lại được. Như không nỡ từ chối cô, Xuân mỉm cười dựa đầu vào ngực của cậu. Chợt tay của cô chạm phải một cái vật gì đó dưới chăn. Xuân hoảng hốt bật dậy. Cậu Khánh thì giật mình, ôm cô lo lắng. Sao thế? Dưới chăn có con gì đấy? Để tôi xem thử, em đừng sợ. Cậu Khánh giở mạnh chiếc chăn lên. Một con rắn màu đen nằm ngay trên giường. Nó đã bị ai đó giết chết. Máu đã khô lại. Cậu Khánh áp mặt Xuân vào người của mình, khẽ khàng trấn an cô. Không sao, không sao. Em quên đi, em quên hình ảnh vừa rồi đi. Chúng ta dọn sang phòng khác. Cậu ơi, em sợ lắm. Tôi nhất định trừng trị những kẻ gây ra chuyện này. Em yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai tôi sẽ tra ra hết. Cậu Khánh hai mắt sáng quắc nhìn con rắn trên giường. Cậu quyết không để yên chuyện này. Mới sáng ra, bà Lý đã thấy đám người làm tập trung hết ngoài sân. Bà ta vội vàng chạy ra xem thử. Dạ thưa cậu, hôm qua em dọn phòng rất kỹ ạ. Không thấy con rắn nào. Em xin thề là không phải em làm à. Đúng đó thưa cậu ba. Tính con Mận nó kỹ lắm. Trước giờ nó có dám nghĩ kế để hại ai đâu ạ. Vậy thì hôm qua, ngoài Mận ra, thì có ai khác vào phòng của tôi? Còn Mận lúc này mới rụt rè lên tiếng. Dạ, có mợ Quyên ạ. Hôm qua mợ bắt em đưa chìa khóa. Mợ hăm dọa nếu mà em không đưa, thì mợ sẽ đánh em à. Mày nói cái gì bậy bạ thế Mận? Dạ, con nói thật thưa bà. Có gì Dung, làm chứng cho con ạ. Bà Lý trừng mắt liếc nhìn con Mận cảnh cáo, trong lòng lại không ngừng chửi mắng đứa con dâu không biết điều kia. Mới đó, lại đi gây chuyện. Cậu Khánh kêu người đi gọi Quyên. Ngoài cô ta ra thì không ai dám làm như vậy. Quyên bày ra một bộ mặt, không biết gì. Giả chân, ngạc nhiên. Mới sáng sớm, đã đông đủ thế này. Xảy ra chuyện gì sao cậu? Cô tự nhìn đi. Cậu Khánh chỉ tay về phía con rắn đang nằm ở dưới đất. Quyền mới hoảng sợ, la toáng lên. Ôi, kinh quá! Con rắn ở đâu ra thế này? Cô giả vờ giỏi nhỉ? Chính cô đem nó vào phòng của tôi còn gì? Cậu, em không có. Cậu đừng có đổ oan cho em. Rõ ràng là hôm qua con dọn phòng, không thấy con rắn này. Nhưng đến khi mợ vào thì... Quyền nghe xong, chỉ tay vào mặt con Mận, sau đó quát lớn. Mày vừa nói cái gì? Tao vào phòng cậu ba hồi nào? Cái con này, càng ngày mày càng to gan. Đến tao mà mày, cũng dám đổ lỗi sao? Tôi làm chứng cho con Mận, nó nói không có oan. Hôm qua chính mắt tôi thấy mợ xuống bếp để tìm con Mận lấy chìa khóa. Cô còn gì để nói nữa không? Cậu Khánh từng bước lại gần Quyên, giọng nói lạnh lẽo như muốn bóp chết cô ta. Quyên lúc này không ngừng lên tiếng chối cãi. Em có vào phòng cậu thật, nhưng em không đem con rắn vào. Cô nói dối hết lần này đến lần khác. Cô nghĩ rằng tôi tin cô sao? Lần này em nói thật, em chỉ muốn dạy dỗ mợ Xuân một chút thôi à? Hôm qua Quyên đã lén lút vào phòng. Cô ta lấy mấy cái váy của Xuân, cắt nát. Cô ta ganh tị vì Xuân rất đẹp, quần áo mặc trên người lại rất sang trọng. Cái khí chất đó Quyên không bao giờ có được. Vì cái tính xấu của mình mà Quyên mới nghĩ ra cách như vậy để cho lòng của cô hả lòng hà dạ. Cô ta thật sự không biết con rắn kia ai đã đem vào. Xuân tỉnh dậy không thấy cậu Khánh đâu. Mới ngày đầu về làm dâu mà cô đã dậy trễ rồi. Cô vội vàng chải tóc, vội vàng rửa mặt. Xuân thích kỳ lạ, người làm trong nhà đi đâu hết rồi? Cô xuống bếp tìm con Mận cũng không thấy. Xuân loáng thoáng nghe tiếng khóc lóc của Quyên. Không phải em thật mà. Em là người dám làm dám nhận. Con rắn này là do con Mận bỏ vào, chứ chắc chắn là không phải em. Oan cho em lắm cậu ơi. Con Mận và con Quyên ai cũng nói là mình không làm. Cậu Khánh lúc này mới nghiêm mặt trầm ngâm. Thầy Xuân xuất hiện, Quyên mới vội vàng lên tiếng thanh minh. Mợ Xuân đây rồi. Hôm qua là tôi sai. Tôi lẻn vào phòng cậu ba cắt xé quần áo của mợ. Tôi thành thật xin lỗi mợ. Tôi sẽ đền bù cho mợ đầy đủ. Thì ra là do cô ta làm. Hèn gì tối qua Xuân lấy quần áo ra thay thì thấy chúng đã rách hết. Nhưng cô lại không nói gì với cậu Khánh. Sáng nay cũng có người chịu đứng ra nhận. Xuân mới mỉm cười lên tiếng. Dạ không cần đâu. Nếu mợ làm như vậy, thấy hả dạ thì thôi, em bỏ qua. Em hiểu tâm trạng của mợ. Người vợ nào cũng khó lòng mà chấp nhận, san sẻ chồng mình với người phụ nữ khác. Quyên kinh ngạc với lời lẽ của Xuân. Cô ta thấy mình quá nhỏ nhen và ích kỷ. Còn bà Lý đứng bên cạnh thì rất hài lòng với cách xử lý của Xuân. Cô khiến đối phương không còn lời gì để nói. Còn cậu Khánh thì ngược lại, nhất quyết không bỏ qua vụ con rắn. Cậu đinh ninh chính xác là Quyên làm. Cho dù cô ta có nói cỡ nào thì cậu cũng không tin. Xuân nhìn đám người làm một lượt. Ai cũng thật thà. Họ chỉ là người làm công bình thường. Việc mình lo chưa xong, nào có dám nghĩ tới chuyện khác. Chỉ có Quyên là khả nghi nhất. Nhưng Xuân lại tin lời của cô ta. Chuyện này nhất định có ai đó giở trò. Và Quyên vô tình trở thành bia đỡ đạn. Xuân bảo với cậu Khánh là nên bỏ qua. Dù sao cũng không tổn hại gì. Lần này xem như răn đe. Nếu còn xảy ra những chuyện tương tự thì sẽ xử lý mạnh tay hơn. Qua một buổi sáng, mọi chuyện đã được lắng xuống. Ai nấy đều phục Xuân. Không ngờ cô lại đứng ra nói giúp cậu Khánh. Nên cậu Khánh mới bỏ qua dễ dàng cho Quyên. Ăn sáng xong, cậu Hai Phúc đến kho thóc. Bà Lý và Quyên thì đi ăn dỗ họ hàng. Chỉ có Xuân và cậu ba Khánh ở nhà. Cậu rủ Xuân lên tỉnh ở với cậu vài hôm, nhưng cô lại từ chối. Cậu Khánh không thể bỏ tiệm lâu được. Vì chuẩn bị cho đám cưới mà cậu đã không lên tỉnh gần cả tháng nay rồi. Công việc dồn lại rất nhiều. Xuân lúc này mới lên tiếng khuyên cậu. Em là con dâu mới, phải ở nhà để má sai bảo chứ. Cậu cứ yên tâm làm việc, mỗi tuần về một lần cũng được mà. Để em ở nhà, tôi mới không yên tâm ấy chứ. Cậu lại xem thường em quá rồi, em không dễ dàng bị bắt nạt đâu. Xuân liếc mắt hờn dỗi làm cho cậu Khánh bật cười. Cậu hôn Xuân đến khi cô đỏ mặt thì mới chịu buông cô ra. Hai hôm nữa tôi sẽ về. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi nhé. Lúc đấy, không cho phép. Em nói là chưa chuẩn bị đấy. Xuân nghe xong thì thẹn thùng nép người vào ngực của cậu. Cô đang đợi mọi người đi hết. Có như vậy cô mới dễ dàng tìm kiếm manh mối. Xuân xếp vài bộ quần áo, bỏ vào túi cho cậu ba Khánh. Hai người luyến tiếc ra tới tận cổng. Xuân vẫy tay tạm biệt cậu. Nhìn xe của cậu ba Khánh đi xa rồi, lúc này cô mới vội vàng quay về phòng. Người làm trong nhà ai nấy đều tập trung vào công việc của mình. Xuân nhìn trước ngó sau, nhẹ nhàng mở cửa phòng của cậu Hai Phúc. Bên trong mọi thứ rất gọn gàng. Trên bàn có đặt một tấm ảnh. Gương mặt hiền lành phúc hậu của chị Xuyến đã khiến cho Xuân bồi hồi. Cô đặt tấm ảnh xuống rồi kéo ngăn tủ lục lọi. Ngoài chiếc bật lửa mà má nói, Xuân tin rằng đang còn rất nhiều vật dụng khác có liên quan đến cái tên bí ẩn kia. Cô tìm một hồi không thấy điều gì khả nghi. Ánh mắt của Xuân liếc sang chiếc giường đặt giữa phòng. Cô từ từ tiến lại gần. Xuân dở chiếc chăn lên và quả nhiên là không có gì. Một mùi hương lạ xộc vào mũi của cô, giống như mùi của con gì đó bị chết. Xuân hít hít vài cái rồi bắt đầu tìm kiếm. Cô cúi người xuống thì thấy một chiếc lọ đặt dưới chân giường. Xuân tò mò kéo ra. Tay của cô vừa chạm thì đã thấy lạnh lẽo, mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc. Xuân mở nắp chiếc lọ nhìn vào. Cô giật thót tim. Cả người của cô ngồi bệt dưới sàn. Tay của cô run rẩy. Trong lọ thì ra là xác của hai con rắn. Chúng cùng loại với con rắn trong phòng đêm qua. Thì ra người đứng sau chuyện này chính là cậu Hai Phúc. Cô thật không ngờ, ngoài vẻ lịch lãm hiền lành, anh ta đã đánh lừa tất cả mọi người. Xuân đậy chiếc lọ, sau đó đưa vào chỗ cũ. Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Xuân không biết rằng khi cô rời đi, có một người nấp sau bức tường nãy giờ đã đi ra. Nụ cười trên môi, hết sức xảo quyệt. Gần trưa con Mận đem cơm sang kho thóc cho cậu Hai. Nó còn chưa kịp đi, thì nghe dì Dung nói là cậu đã về. Ai cũng thắc mắc tại sao hôm nay cậu lại về bất chợt như vậy. Cậu ba với mợ Xuân đi đâu rồi? Dạ, cậu ba lên tỉnh, còn mợ Xuân đang ở ngoài vườn mít à? Cậu Hai Phúc nghe người làm trả lời xong, vẫn chưa vội vàng bước về phòng. Hai hàng chân mày nhíu lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Xuân một mình đến mộ chị Xuyến. Cô ngồi hơn một giờ đồng hồ, nhưng lại không thấy Nghĩa đâu. Nghĩ bụng chắc anh ta đang bận làm việc. Người đàn ông tên Nghĩa đó để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu của cô. Cô có cảm giác anh ta đang muốn nói với cô điều gì đó. Tiếng động phát ra từ bụi cây dại gần đó. Nghĩa tóc tai bù xù, quần áo lem luốc, làm cho Xuân giật mình. Nãy giờ anh ta trốn ở đó, quan sát cô. Thấy Xuân đứng lên định đi về, anh ta mới chịu bước ra. Anh trồng hoa xung quanh mộ chị Xuyến, có đúng không? Nghĩa gật đầu, cặp mắt dịu dàng, nhìn hai ngôi mộ phủ đầy hoa cỏ, trông chúng tràn đầy sức sống. Xuân bất giác rùng mình, ánh mắt đó thâm sâu như chất chứa một tình yêu mãnh liệt. Người đàn ông này thích chị Xuyến ư? Cô thử dò hỏi anh ta. Anh biết vì sao chị Xuyến chết có đúng không? Làm ơn nói cho tôi đi. Mợ Xuyến... Nghĩa đang định nói điều gì đó nhưng lại dừng lại. Anh ta đột nhiên bỏ chạy. Câu nói còn vang bên tai của Xuân. Hãy cẩn thận với cậu Hai Phúc. Này, Nghĩa! Xuân gọi với theo. Nhìn ra sau khi thấy cậu Hai Phúc đang đi về phía của cô, thì Nghĩa bỏ chạy khi mà thấy cậu Hai đến. Chỉ còn một mình Xuân sắp đối diện với người đàn ông nguy hiểm này. Cô có phần khẩn trương. Nếu anh ta giết cô ở đây thì chả có ai biết. Xuân nhìn mộ chị Xuyến rồi trấn an bản thân mình. Cô mỉm cười chào hỏi. Cậu Hai, anh cũng đến đây thăm mộ chị Xuyến ạ? Tôi mỗi ngày đều đến đây. Xuyến tuy mất rồi, nhưng tôi lại có cảm giác là cô ấy vẫn luôn bên cạnh tôi. do cậu thương nhớ chị ấy quá thôi. Em tin chị Xuyến bây giờ đang nhìn chúng ta mỉm cười đấy. Cậu hai thắp nén nhang cho vợ, rồi ngồi xổm xuống đất. Xuân cầm cái giỏ đứng lên ra về. Cô đi một đoạn quay đầu lại, vẫn nhìn thấy anh ta ngồi bất động như thế. Mẹ con bà Lý đi ăn dỗ về, thì căn nhà chẳng mấy chốc lại náo nhiệt vì tiếng la hét của Quyên. Đứa nào làm chết con thỏ của tao? Là mày đúng không? Dạ thưa mợ, không phải con. Sáng giờ con đâu có bén mảng đến phòng của mợ à? Mày ấm ức vì chuyện lúc sáng nên mày giết chết con thỏ của tao chứ gì? Hôm nay tao phải đánh chết mày. Quyên tức giận túm tóc con Mận, vừa mắng vừa đánh. Xuân là người chạy lại can ngăn, đằng sau lại có tiếng quát mắng của bà Lý. Thế lại có chuyện gì? Má, con thỏ yêu quý của con bị nó giết, đúng là đáng thương. Con không làm thưa bà. Con Mận nép sau lưng của Xuân sợ sệt, trên mặt có vài chỗ bị đánh sưng đỏ. Quyền lầm lầm chỉ vào mặt của nó, khẳng định thêm một lần nữa. Chỉ có mày mới ghét tao vì chuyện lúc sáng thôi. Mày không làm, chẳng nhẽ là mợ Xuân làm. Mợ có chứng cứ rồi, hẵng nói người khác, chứ đừng có đổ oan cho người khác như vậy. À, thế tại sao mợ lại cứ bênh nó chầm chạp thế? Hay là mợ sai người nó làm? Quyền càng lúc càng quá đáng, làm cho bà Lý nhức cả đầu. Chưa hết một ngày, đã cãi nhau tới hai lần. Giết thì bà Lý cũng muốn hết nói giúp Quyên. Cô ta chưa gì đã vội vàng làm ầm ĩ mọi thứ, không nể nang ai. Bà Lý mới phất tay, nói với Xuân. Con đi về phòng nghỉ ngơi đi, còn con Mận thì xuống bếp lo nấu ăn. Má, thế còn con thỏ của con, tính thế nào ạ? Nếu nó chết rồi, thì đem vứt đi. Má kêu người, mua cho con khác. Quyền giận dữ đến run người. Cô ta nhìn Xuân đầy căm phẫn. Lúc đầu bà Lý đã hứa sẽ tìm cách để đuổi Xuân ra khỏi cậu ba. Thế nhưng bây giờ lại đứng về phía của Xuân. Cô ta nuốt không trôi cái cục tức này. Còn Mận thì rối rít cảm ơn Xuân. Nó lấy tay lau vết máu còn đọng chỗ khóe miệng. Sau đó cười khổ. Em bị mợ Quyên đánh mãi em quen rồi. Lần sau mợ đừng giúp em, kẻo mợ ấy lại ghét mợ à? Nhà này mợ Quyên có quyền lắm sao? Dạ, bà chủ với cậu hai đều đứng về phía của mợ Quyên. Chỉ cần làm trái ý mợ ấy thì mợ ấy không để yên đâu à? Theo như lời con Mận nói thì Xuân nghe ra hàm ý gì đó. Cậu hai là anh chồng của Quyên, về lý không nên bênh vực cô ta, mặc kệ dù đúng hay sai. Xuân chợt nghĩ đến một khả năng. Cô kéo con Mận vào một góc, sau đó hỏi nhỏ. Em biết giữa mợ Quyên và cậu hai có cái gì đó mờ ám đúng không? Còn Mận lúc này thật thà gật đầu. Nó nhìn xung quanh không thấy ai rồi mới dám kể. Mợ Quyên lén lút qua lại với cậu hai lâu lắm rồi. Em đem cơm qua kho thóc mấy lần đều bắt gặp. Cậu ba không có nhà nên họ quá đáng lắm. Qua mặt cậu vụng trộm mà. Thế bà Lý có biết việc này không? Bà Lý biết rõ ấy chứ, nhưng bà ấy lại hùa theo họ mà giấu cậu ba. Cậu ấy chỉ mới phát hiện gần đây thôi ạ. Còn Mận lúc này lại cười hí ha hí hừng, khoe công lao. Tất cả là nhờ em đấy mợ, chính em đi nói với cậu ba. Cũng vì thế mà bị mợ Quyên đánh cho một trận thừa sống thiếu chết à. Còn Xuân nhìn con Mận đang cười tiêu táo mà cảm thấy rất tội nghiệp. Cô về phòng lấy thuốc đưa cho nó xoa lên vết thương. Mọi thứ đang dần bước ra khỏi cái bí mật được giấu kín kia. Có lẽ bà má của cô nói đúng. Gả Xuyến cho cậu hai là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của họ. Trong lúc ăn cơm, Xuân để ý, Quyên hay liếc trộm nhìn cậu hai Phúc. Không có cậu Khánh ở nhà nên cô ta chẳng kiêng nề gì. Xuân chỉ im lặng ăn cơm. Cô thấy thương cho chị Xuyến. Chắc lúc chị còn sống đã sớm biết chuyện cậu hai Phúc mèo mả gà đồng. Vậy tên khác của Quyên là Huê ư? Cái tên luôn được nhắc đến trên những đồ vật như đánh dấu chủ quyền. Chợt bà Lý lên tiếng hỏi Xuân. Thằng Khánh khi nào thì về? Dạ thưa má, 2 ngày nữa anh về à? Đuôi mắt của Quyên xếch lên vui mừng. Tay của cô ta đặt dưới bàn, khẽ nắm lấy tay của cậu Hai Phúc. Ăn cơm xong thì Xuân về phòng đóng chặt cửa lại. Lúc chiều con Mận đã dọn dẹp phòng của cô rất kỹ, nên cô không thấy gì bất thường. Đêm nay lại không có cậu Khánh bên cạnh. Xuân để đèn tới sáng. Ngôi nhà chìm trong tĩnh mịch. Màn đêm ngoài kia quá âm u, chẳng có lấy một ngôi sao nào. Ngày mai chắc chắn là có mưa. Xuân đem cửa sổ khép lại. Gió lùa hơi mạnh, làm tắt cây đèn dầu. Xuân lấy bật lửa trên bàn. Còn chưa thắp đèn lên thì chợt thấy một bóng trắng lướt qua cửa. Xuân run rẩy, làm rơi chiếc bật lửa xuống sàn. Lại có người muốn trêu chọc cô. Quả nhiên, sự xuất hiện của Xuân trong nhà này làm những kẻ núp bóng lâu nay dần lộ diện. Cô đẩy cửa đi theo cái bóng trắng vừa rồi. Cô không tin chuyện ma quỷ. Cô khẳng định cái bóng vừa rồi không phải là ma, vì có tiếng bước chân phát ra. Cả gian nhà lớn đều tắt đèn hết. Trong bóng tối có 2 người đang rượt đuổi nhau. Đến căn phòng của cậu Hai thì Xuân mất dấu vết. Cô từng bước đứng lại gần cánh cửa. Sau này em ít đến phòng của tôi đi. Sao thế? Cậu chê em chứ gì? Hay cậu có người khác? Em lại bướng nữa rồi. Giờ trong nhà có thêm người, cô ta nhìn qua chẳng phải là dễ dàng đối phó đâu. Nhỡ mày bị phát hiện thì làm sao? Cậu lo quá đấy. Có má chống lưng rồi, cậu còn sợ cái gì? Xuân nhìn qua cái lỗ nhỏ trên ô cửa sổ. Quyền cả người không mặc quần áo, nằm trong lòng của cậu Hai. Bọn họ ngang nhiên vụng trộm ngay trong căn nhà này. Còn Mận nói đúng, Quyền là loại phụ nữ lăng loàn chắc nết. Ăn nằm với cả anh chồng thì thật sự là quá đáng. Người nào đó dụ cô đến đây để chứng kiến cái cảnh này là có ý tốt hay là có ý xấu, Xuân chưa rõ. Cô lắng tai nghe xem họ có nói gì thêm không, nhưng cô toàn nghe những lời khiến người khác đỏ mặt. Sáng sớm, cậu Hai Phúc đi đâu từ sớm. Lúc ăn sáng xong thì không thấy mặt mũi. Bà Lý hỏi người làm thì nghe bảo cậu sang nhà ba má vợ. Xuân nghe mà điếng người. Anh ta qua nhà cô làm gì? Cô ăn sáng mà lòng không yên, bèn nhờ con Mận giúp đỡ. Xuân nhờ nó về nhà đưa lá thư này tới tay ba má nó, nhất định phải tới trước cậu Hai. Xuân biết có một con đường tắt về nhà. Cô dúi vào tay con Mận mấy tờ tiền và dặn dò. Em ra chỗ bờ sông, tầm này sẽ có đò qua làng bên. Em nhớ nhá, đưa tận tay lá thư này giúp cho mợ nhá. Dạ vâng, em đi ngay đây ạ. Mợ còn muốn nhắn gì với ông bà không? Tôi đã ghi hết trong thư rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Còn Mận cất lá thư trong túi, rồi vội vàng đi bằng cửa sau. Trời ầm ì cả buổi sáng, rồi bắt đầu đổ mưa. Xuân chốc lát lại ngóng ra cổng xem con Mận đã về chưa. Cô chợt thấy xe cậu Hai đang chạy vào sân. Quái lạ, cậu đi gì mà nhanh thế? Từ đây sang nhà cô mất hơn nửa buổi. Xuân vờ như không biết cậu về. Cô cùng với dì Dung đem túi hoa quả được biếu vào bếp. Thấy cậu lại gần, cô mới ngạc nhiên. Ơ, cậu về sớm thế ạ? Mưa to quá, tôi đi được nửa đường thì về. Lâu rồi không sang thăm ba má. Hôm nay định đem ít thuốc bổ cho 2 người ấy mà. Em thay mặt cho họ cảm ơn cậu ạ. Đây là bổn phận đứa con rể như tôi nên làm. Có cái gì đâu mà ơn với nghĩa. Cậu Hai nhìn Xuân mỉm cười, sau đó bước thẳng vào nhà. Mưa mỗi lúc một to. Cô lo cho con Mận quá. Đến tận đầu giờ chiều, Xuân mới thấy con Mận cả người ướt như chuột lột trở về. Nó lạnh đến nỗi nói chuyện mà hàm răng cứ run cầm cập, va đập vào nhau. Em đưa thư cho ông bà rồi mợ à? Cảm ơn em. Em mau uống cốc nước ấm đi. Cậu Hai về chưa mợ? Em sang bên đấy nhưng không thấy cậu. Trời mưa to, cậu Hai chỉ đi nửa đường sau đó về. Xuân và con Mận đứng gần bếp nói chuyện. Quyền đi ngang qua hiếu kỳ đứng nghe. Cô ta rất ghét con Mận. Thấy nó theo phe của Xuân thì lại càng ghét cay ghét đắng hơn. Cô ta điều hòa vừa hỏi con Mận đi đâu về, còn quan tâm bảo nó đi thay quần áo kẻo cảm lạnh. Buổi tối bà Lý cho gọi Xuân vào phòng. Chẳng là bà ta đang mong mỏi một đứa cháu từ rất lâu. Bà ta muốn Xuân nhanh chóng mang bầu. Nếu như cô làm được, sẽ đem một phần của cải chuyển cho cô. Xuân đã ngoan ngoãn đồng ý với đề nghị đó của bà Lý. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ của tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 3 của bộ truyện này vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi xem những tình tiết mới nhất của câu chuyện này sẽ ra sao nhé. Tâm An nghĩ rằng liệu rằng là Xuân có đem lòng thích cậu Ba Khánh thật sự hay không? Biết là lúc đầu khi mà bước vào căn nhà này, mục đích của Xuân đó chính là tìm hiểu cái chết của chị Xuyến. Nhưng biết đâu được, thời gian sẽ làm cho lòng người thay đổi. Biết đâu sau này Xuân lại đem lòng yêu cậu Ba Khánh thì sao? Và mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Chúng ta hãy cùng xem những tình tiết mới nhất của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.